Đế Bá, chương 6804, các ngươi cùng tiến lên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Bạo Pháp chính là đại viên mãn tiên nhân, nguyên âm tiên quỷ ở vào tiên nhân trạng thái, nhưng là khi Đại Hoang Nguyên Tố nói ra một câu nói kia thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tiên nhân cũng như vậy, đối mặt Đại Hoang Nguyên Tổ loại này khai sáng đường hoàng đại đạo tiên nhân, thậm chí là muốn trở thành Thái Sơ Tiên tiên nhân, nàng đáng sợ, thật sự là đế tiên đều không khỏi vì đó kinh dị. Liền xem như Bạo Pháp đại viên mãn trạng thái phía dưới, đối mặt Đại Hoang Nguyên Tổ thời điểm, cũng giống vậy là không có lực lượng. Về phần nguyên âm tiên quỷ, vậy thì càng không cần nói, hắn Thái Sơ tiên lực, cuối cùng không phải chính hắn sở tu luyện mà đến. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quý, Bạo Pháp bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Duy Chân. Nhìn xem Duy Chân thời điểm, nguyên âm tiên quỷ cùng Bạo Pháp trong lòng hay là dấy lên có hy vọng. Dù sao, Duy Chân trong tay có Trảm Tam Sinh ba thế chỉ thân, ba bộ tiên khu, gia trì vô thượng thiên trăm ngàn vạn đệ tử huyết khí, sinh mệnh, lại thêm chồng lũy bên trên Trảm Tam Sinh lưu lại xuống cái này đến cái khác tiên trận, uy lực như thế phía dưới, có thể đem Trảm Tam Sinh để lại ba bộ tiên nhân thân thể phát huy đến cực hạn. Kế từ đó, bọn hắn tính thế nào dù sao cũng là năm cái tiên nhân. Năm cái tiên nhân đối mặt Đại Hoang Nguyên Tổ thời điểm, tuyệt đối là có hy vọng. Tại Bạo Pháp, nguyên âm tiên quỷ hướng Duy Chân nhìn lại thời điểm, Duy Chân tựa như là không có cái gì trông thấy một dạng. Hắn đứng ở nơi đó, một chút phản ứng đều không có, hoàn toàn không có tỏ thái độ. Duy Chân đạo huynh, chúng ta liên thủ thư chỉ. Lúc này, Bạo Pháp không giữ được bình tĩnh, đối với Duy Chân trầm giọng nói. Nhưng mà, để cho người ta không có nghĩ tới là, Duy Chân lại lắc đầu, chậm chậm nói. Như thế ân oán, ta không dính vào vậy, vô thượng thiên cũng không dính vào. Ngươi, Duy Chân lời như vậy vừa nói ra lập tức để Bạo Pháp không khỏi vì đó biến sắc. Ái gì, nghe được Duy Chân vừa nói như vậy, nhìn xem một màn này nguyên tố Trảm Thiên, vô thượng cự đầu cũng đều ngây ngốc một chút, trợn tròn mắt, cảm thấy không? Thế tưởng tượng nối, chính là nguyên âm tiên quỷ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nối. Lập tức nói, đạo huynh, chúng ta chính là cùng một chiến tuyến sinh tử vinh nhục cùng hưởng. Nguyên âm tiên quỷ lời nói này đến một chút cũng không có sai. Hắn, Bạo Pháp, Duy Chân, vô thượng thiên bọn hần là cùng thuộc tại một phe cánh, bọn bắn dương nhiên là. Cùng nhau đối kháng sinh tử thiên, đối kháng sinh tử chỉ chủ, đối kháng Đại Hoang Nguyên Tổ. Đối với bọn hãn mà nói, sinh, tử thiên bất diệt, Đại Hoang Nguyên Tố bất diệt. Trong lòng bọn hẳn bất an, nhất định là đại họa trong đu. Cho nên, bất luận như thế nào mà nói, bọn hắn đều hẳn là liên thủ lại, chém Đại Hoang Nguyên Tổ, diệt sinh tử thiên. Nhưng mà, Duy Chân lại lắc đầu, chậm chậm nói. Không, ước định là ngừng ở đây, chúng ta ước định chính là chém Thái Sơ vậy. Cái này, Bạo Pháp, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn nghe được lời như vậy, bọn hần cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ngay từ đầu, là Thái Sơ tiên hắc ám quỷ địa hẹn lên Bạo Pháp, mà Bạo Pháp cũng là kéo lên nguyên âm tiên quỷ, lấy ý vị tiên đánh sinh tử thiên, mà tại dạng này trong trận doanh, đương nhiên còn có vô thượng thiên, còn có duy thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, ở thời điểm này, Duy Chân trong bóng tối hướng bọn hắn vươn cành ô liu, khiến cho bọn hắn âm thầm liên thủ, ở sau lưng cho Thái Sơ tiên hắc ám quỷ địa, biến ma. Bọn hắn phía sau một kích chí mạng, mượn cơ hội này, lấy trợ Bạo Pháp viên mãn, nguyên âm tiên quỷ tương lai có thể thành tiên. Duy Chân cùng Bạo Pháp, nguyên âm tiền quỷ như vậy ước định, đó là tương lai là cần báo đáp ân tình này, nếu là Duy Chân, vô thượng thiên cân bọn hắn thời điểm, nhất định. Phải là cần thực hiện lời hứa này, vừa nghe đến Duy Chân lời như vậy, nguyên âm tiên quỷ, Bạo Pháp không khỏi sắc mặt đại biến. Nguyên âm tiên quỷ cũng đều không khỏi vì đó sốt ruột, nói ra. Đạo huynh, không nên quên, chúng ta cùng chung địch nhân chính là sinh tử trời cũng, liên thủ phạt sinh tử thiên, đây là chúng ta dự tính ban đầu. Không, ước định của chúng ta, chính là chém Thái Sơ tiên vậy. Duy Chân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, công phạt sinh tử thiên, đây là ta cùng Thái Sơ tiên ước định, cũng không cùng hai vị đạo huynh ước định. Duy Chân vừa nói như vậy. Bạo Pháp, nguyên âm tiên quỷ hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, lập tức đều có chút phản ứng không kịp. Cẩn thận nghĩ, vẫn luôn thật là chuyện như thế. Ngay từ đầu là hai vị thuộc địa Thái Sơ Tiên nhặt nhạnh bọn Hàn cùng một chỗ tiến đánh Sinh Tử Thiên. Vào lúc đó, bất luận là Bão Phác còn Nguyên Âm Tiên Quỷ, bọn hắn đều cho rằng, bọn hắn trong trận doanh có hai vị Thái Sơ Tiên, Đại Hoàng Nguyên Tố lại không tại, diệt Sinh Tử Thiên, đây là 10 phần chắc chín sự tình. Chỉ bất quá, về sau Duy Chân ước định, khiến cho bọn hắn càng thêm tham lam, muốn thôn phệ hai vị Thái Sơ Tiên, từ đầu đến cuối. Duy Chân đều không có cùng bọn hắn ước định cùng một chỗ tiên đánh Sinh Tử Thiên, mà là hai vị Thái Sơ Tiên cùng bọn hắn ước định thôi. Hiện tại Thái Sơ Tiên đã bị bọn hắn thôn phệ, như vậy, liền biến thành bọn Hàn cùng Thái Sơ Tiên ước định, đã là hết hiệu lực. Nhưng là, bọn Hàn cùng Duy Chân ước định, hữu hiệu như cũ. Như vậy, Duy Chân, vô thượng trời cần thời điểm, bọn Hàn vẫn là muốn thực hiện lời hứa. Đạo huynh, nếu là chúng ta bất chắc, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Bão Phác không khỏi sầm mặt lại, trầm giọng nói. Kỳ quái là, Duy Chân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Một chuyện quy nhất sự tình, đạo huynh, hiện tại là các ngươi nên ra sân thời điểm, không phải chúng ta. Nói đến đây, Duy Chân lui về sau một bước, ngay cả Trảm Tam Sinh ba vị tiên nhân thân thế cũng đều rơi khỏi. Một màn này, triệt để cho người ta nhìn trợn tròn mất. Bất luận là Nguyên Tố Trám Thiên hay là Vô Thượng Cự Đầu, trong lúc nhất thời, cũng không biết Duy Chân đánh cái gì. Tính toán, ở thời điểm này, rất nhiều người xem ra, Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Duy Chân, Vô Thượng Thiên bọn hắn là liên thủ thời cơ tốt nhất. Nương tựa theo Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ lại thêm ba bộ tiên nhân thân thế thực lực, năm vị tiên nhân, có lẽ có cơ hội chém gờ, yết Đại Hoang Nguyên Tố. Mà ở thời điểm này, thừa dịp Sinh Tử Chỉ Chủ còn không có thành tiên, cũng nhất cử tiêu diệt Sinh Tử Thiên, chém gờ, yết Sinh Tử Chỉ Chủ, kế từ đó, liền triệt để quét ngang sạch sẽ Sinh Tử Thiên, Đại Hoang Nguyên Tố bọn hân, trừ bỏ tất cả kình địch, đây là thượng sách. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt này, Duy Chân lại thối lui ra khỏi chiến trường này, cũng không có cùng Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ liên thủ ý tứ, không công ngồi đợi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội bỏ lỡ, cái này khiến rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Duy Chân muốn làm như vậy. Đạo huynh, nếu là ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy liền suy nghĩ nhiều. Bão Phác sắc mặt có chút khó coi, ở thời điểm này, hần có một loại cảm giác, giống như mình bị người bày một đạo, tựa hồ mình bị người đào hố. Bão Phác vừa nói như vậy, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng lập tức bỗng nhiên, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt này, nghe được Bão Phác lời như vậy, Vô Thượng Cự Đầu, Nguyên Tố Trảm Thiên, cũng đều trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Duy Chân làm như vậy duy nhất nguyên nhân chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây là lớn nhất khả năng. Hoặc là, ở thời điểm này, Duy Chân muốn ngồi bảng quan, chờ Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Phác bọn hắn cùng Đại Hoang Nguyên Tố đánh nhau xê, hết sống thời điểm, hần đột nhiên nối lên. Phía sau cho Đại Hoang Nguyên Tổ thậm chí là Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn bân một kích chí mạng. Nếu quả như thật là như thế này, Duy Chân có thể cười đến cuối cùng mà nói. Như vậy, không hề nghi ngờ, Duy Chân, Vô Thượng Thiên liền sẽ triệt để trở thành bên thăng lớn nhất. Như vậy, từ đó về sau, tam tiên giới vô tiên hết thảy đều đem sẽ ở Duy Chân, Vô Thượng Thiên nằm giữ phía dưới. Bàn cờ này bên dưới đến có chút lớn. Duy Chân có thể điều khiến được sao? Liền xem như Vô Thượng Cự Đầu đoán được loại khả năng này, cũng đều không khỏi thì thảo nói. Nếu như Duy Chân thật nghĩ như vậy, lại là làm như vậy, phần này đã tâm liền cũng đủ lớn, muốn mượn một trận chiến như vậy, đem tất cả tiên nhân đều chém giết, đây là rất lớn dã tâm dâu. Nhưng là, Duy Chân có thể làm được đến sao? Nhưng mà, từ lập tức cục diện xem ra, hoặc nhiều hoặc ít đều là có lợi cho Duy Chân. Đạo huynh, đây là lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Duy Chân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đây là vẻn vẹn chúng ta ước định ngừng ở đây vậy. Chớ nhiều tác tưởng, lúc này, Duy Chân cũng tốt, Vô Thượng Thiên cũng được, hết sống đều không có lại một lần nữa hướng Đại Hoang Nguyên Tổ phát động công kích ý tứ. Cái này lập tức để Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn hán đều cảm giác tư kỹ bị Duy Chân hố một thanh. Các ngươi cùng tiến lên sao? Đại Hoang Nguyên Tổ ánh mắt như dòng nước, chậm rãi nói ra. Duy Chân hướng Đại Hoang Nguyên Tổ khom người, chậm chậm nói. Nguyên tố, tà ánh sáng đom đóm, không dám tranh nhau phát sáng. Nói liền lùi lại mấy bước, Duy Trần đích đích xác xác không hướng đại hoang nguyên tố động thủ. Hắn nói tới chỗ này, đó chính là 10 phần có phân lượng, vậy liền thật là muốn rời khỏi chiến dịch này. Như vậy một màn, để cho người ta không khỏi mắt choáng váng. Các ngươi ra tay đi, đại hoang nguyên tổ nhìn xem Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ, chậm rãi nói ra. Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hãn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, liền lui về phía sau mấy bước. Ở thời điểm này, bọn hãn một chút lực lượng đều không có, không cách nào đối kháng đại hoang nguyên tổ. Đối mặt đại hoang nguyên tổ thời điểm, Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hẳn sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Đạo hữu, chỉ sợ bọn họ càn không được ngươi vài đao, loại tiểu nhân vật này, để cho ngươi xuất đao, rất không phải đâu. Ở thời điểm này, một cái 10 phần có vận luật thanh. Âm vang lên, đột nhiên thanh âm như vậy vang lên thời điểm, mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, nghe được. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, đột nhiên, một cánh cửa như vậy mở ra. Dạng này môn hộ vừa mở ra thời điểm, thái sơ quang mang trong một sát na, trần ngập giữa thiên địa, vô cùng vô tận thái sơ quang mang vương xuống hạt ánh sáng thời điểm, tựa như là vô số bụi ánh sáng tràn ngập tại vô tận tình không, vấy xuống tại 3000 thế giới. Tại cánh cửa này bên trong, vậy mà thấy được thái sơ thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, dính liền lấy 3000 thế giới. Mỗi một cái thế giới cùng thái sơ thụ dính liền. Thời điểm, cũng là người ta cảm giác không chỉ là chính mình như vậy nhỏ bé, ngay cả mình thế giới đều như vậy nhỏ bé. Bởi vì, tại dạng này một gốc thái sơ thụ trước đó, cho dù là tam tiên giới dạng này rộng lớn thế giới, vậy cũng chăng qua là 3000 thế giới bên trong một cái thôi. Cây này rất giống là vô số trái cây che trời to lớn cây ăn quả bên trong một viên trái cây một dạng, cái kia có thể tưởng tượng. Tam tiên giới là bực nào nhỏ bé. Đây là ai? Nhìn thấy từ trong cánh cửa này đi ra người, không có người nhận ra hẳn, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, mà lại người này dám như thế nói với đại hoang. Nguyên tố nói, cách chương.